Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 10, Thánh Nữ Bách Hợp. Thượng, ánh mắt tập trung ở Thiên Ngân nơi lòng bàn tay quang mang chớp động. Tượng trưng cho Thánh Minh huy chương bên trên, ngươi đã gia nhập Thánh Minh. Thiên Ngân thực sự không nỡ bỏ đem mình tay rút về đến. Nhưng tại Thánh Nữ trước mặt, trong lòng của hắn nhưng không có một tia khinh niệm, còn không tính chân chính là ta chỉ bất quá thành viên vòng ngoài mà thôi. Làm sao ngươi biết ta gia nhập Thánh Minh? Hắn biết rõ, Thánh Nữ tại kéo tay mình phía trước, liền đã cảm thấy, đó là bởi vì, trên người ngươi có chỉ có sinh vật điện não mới có thể sinh ra khí tức. Có thể nói cho ta ngươi tên gì sao? Ta gọi Thiên Ngân, Thiên Ngân. Ngươi không cần xưng ta là thánh nữ, tên ta là Bách Hợp. Bách Hợp, một cái bình thường danh tự, nhưng tại Thiên Ngân nhưng trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Trong khoảnh khắc hắn hiểu được rất nhiều, có chút hướng về mà nói. Bách Hợp Hoa là thần thánh cùng thuần khiết biểu tượng. Bách Hợp mỉm cười, ôn nhu nói, dùng u cốc biến thành mỹ lệ chi địa. Đại biểu cho trời hạn gặp mưa chi phúc áp đảo hết toàn cốc. Chúng ta đều là thượng thiên nhi nữ, ứng bảo trì thánh khiết, giống nhau bách hợp hoa kiểu, thuần khiết không tì vết, đồng thời cũng ứng giống u cốc bách hợp kiểu. Tại trong sinh hoạt biểu dương chính nghĩa, truyền bá tán hương thơm chi khí, đây chính là tên của ta nguồn gốc. Thiên Ngân ánh mắt bất thình lình biến đến sắc bén lại. Vậy ngươi tới đây chính là vì truyền bá cái gọi là hương thơm chi khí rồi. Ngươi tín ngưỡng là gì đó? Là ai để ngươi tới đây? Bách Hợp ánh mắt không đổi nhìn xem Thiên Ngân. Ta không có tín ngưỡng, cũng không có người nào để cho ta tới. Ta tự do là không nhận bất luận cái gì hạn chế. Ta tại nơi này, chỉ là bởi vì ta hy vọng có thể để trong này người hạnh phúc khoái hoạt. Chỉ lần này. Thiên Ngân hừ lạnh một tiếng, nói, hạnh phúc khoái hoạt, Ngân Hà Liên Minh sở thuộc hơn 1.000 cái tinh cầu bên trong. Chí ít tồn tại 800 cái xóm nghèo, người có thế để cho mỗi xóm nghèo đều hạnh phúc khoái hoạt à? Bách Hợp mỉm cười nói, ta một cá nhân đương nhiên không thể, nhưng cũng không đại biểu cho vĩnh viễn không thể, vậy cần vô số người chung nhau cố gắng. Thiên Ngân tâm bên trong khẽ nhúc nhích, nói, xóm nghèo nhân số tăng theo cấp số cộng, cơ hồ chiếm cứ tất cả Ngân Hà Liên Minh 1/10. Ngân Hà Liên Minh nếu cho phép này 1/10 người tồn tại, tự nhiên có hắn lý do, ta nghĩ, bọn hắn cũng vẫn cứ giữ gìn lý do này, chẳng lẽ người liền không sợ về sau đối mặt Ngân Hà Liên Minh xử trí à? Khi đó, cố gắng của ngươi đem nước chảy về biển đông, không biết vì cái gì. Bách Hợp mỗi một câu nói, Thiên Ngân đáy lòng liền sẽ tăng thêm một phút phiền chán cảm giác. Kia là phi thường cường liệt bài xích, hắn không hiểu, nhưng trong lòng cực vì kinh ngạc, lại vẫn cứ cũng không biết nên như thế nào khắc chế. Bách Hợp nói, Thiên Ngân, ngươi sai, không có cố gắng lại uổng phí. Coi như Ngân Hà Liên Minh xử trí ta thì thế nào? Ta tán truyền bá hạt giống đã tại mỗi bần dân tâm bên trong mọc rễ nảy mầm. Bọn hắn lại theo xóm nghèo đi ra ngoài. Người biết mục tiêu của ta là cái gì đó? Ánh mắt của nàng bất thình lình biến đến mức dị thường thâm thúy. Nhưng này nhu hòa cảm giác lại càng thêm mãnh liệt. Nguyện vọng của ta chính là để mỗi một cái theo xóm nghèo đi ra người đều biến thành giống như ta thánh nữ hoặc thánh tử. Tại ta đi vào xã hội về sau, lớn nhất tâm nguyện chính là để xóm nghèo biến mất, mà vô cùng nhất tâm nơi người thiện lương miệng gia nhập vào tất cả trong xã hội. Có khả năng mang đến lành tính ảnh hưởng tất nhiên sẽ để hết thảy tội ác tùy theo giảm bớt. Thiên Ngân lúc này đã hiểu Bách Hợp cách làm. Cũng không nhịn được vì nàng cách làm lớn tiếng khen hay. Nhưng không biết vì cái gì, lại mở miệng phản bác nói, hết thảy chưa chắc có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tội ác thường thường cũng đại biểu cho dụ hoặc. Người có thể cam đoan chính mình không bị đủ loại dụ hoặc chỗ ăn mòn. Nhưng người lại cũng không có thể bảo chứng cái khác người cũng biết dạng này. Bách Hợp sâu kín, thở dài, nói, đúng, tại khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt Ngân Hà Liên Minh. Đủ loại dụ hoặc là khó mà tránh khỏi. Cho nên, ta cũng không kỳ vọng mỗi người đều có thể ngăn cản được dụ hoặc. Nhưng người cũng không thể không thừa nhận, tại theo xóm nghèo đi ra những người này, chí ít sẽ có một phần nhỏ giống như ta đi trợ giúp cái khác xóm nghèo. Thiên Ngân tâm bên, trong lệ khí đại thăng, Bách Hợp, ngươi tại sao phải nói với ta những này? Ta không tin ngươi không có bất kỳ mục đích gì, lấy lực lượng của ngươi, tuyệt sẽ không là một cái người bình thường. Quang minh hệ dị năng chỉ sợ cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể có a. Bách Hợp không có kinh ngạc, nhìn xem toàn thân sát khí ẩn hiện Thiên Ngân, mỉm cười nói, không nên bị hắc ám khống chế ngươi tâm linh. Không tệ, ta là ánh sáng đại ngôn, nhưng ngươi đồng dạng cũng là hắc ám hài tử. Cho nên, ta nói qua, giữa chúng ta đối lập là không thể tránh khỏi. Nhưng ta vẫn đang nguyện ý thử một chút, thử để ngươi tâm từ đầu tới cuối duy trì thanh minh. Nói, nàng hướng Thiên Ngân bước ra một bước, một cỗ nhu hòa khí tức nhào tới trước mặt, theo bốn phương tám hướng hướng Thiên Ngân thân thể đè ép. Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng tinh thần của mình có chút mất khống chế. Tàn bạo, vệ huyết các loại cảm xúc tiêu cực bỗng nhiên dâng lên. Mà lạ thường chính là không gian hệ dị năng cùng hắc ám hệ dị năng lại không công kích lẫn nhau, phân biệt động đan điền cùng đại não hai nơi xuất phát, trong nháy mắt tại lồng ngực của mình chỗ tụ hợp, cảm giác cường đại truyền nhập Thiên Ngân não hải, cơ hồ không do dự đánh ra chính mình hữu trưởng, thân thể nhiệt độ chung quanh bất thình lình biến lạnh như băng rất nhiều. Khuôn mặt của hắn tỏ ra càng thêm trắng nõn anh tuấn. Đồng thời tăng thêm một chủng yêu dị dụ hoặc. Bách Hợp phát ra nhu hòa khí tức tại khoảng cách Thiên Ngân thân thể còn có nửa mét thời điểm. Không gian bất thình lình biến đến vặn vẹo. Vặn vẹo không gian tràn đầy cường đại xé rách lực. Tựa hồ muốn này nhu hòa khí tức trọn vẹn cắt đứt tựa. Thiên Ngân trong mắt sát cơ đại phóng. Hai con mắt phân biệt biến thành trọn vẹn hắc, bạch hai màu, mắt trái là đen, mắt phải là trắng, từng đạo màu đen khí tức theo trong cơ thể hắn tứ tán mà ra. Như là lưới tơ kiểu vòng qua trước mặt nhu hòa khí tức hướng Bách Hợp quấn đi. Bách Hợp ánh mắt vẫn như cũ nhu hòa, đối mặt cái kia màu đen tơ mỏng than nhẹ một tiếng. Thân thể mềm mại tản mát ra một tầng nhàn nhạt thanh quang. Kia là tượng trưng cho vũ trụ khí thanh quang. Thanh sắc quang mang như là một phía to lớn vách tường chặn tất cả màu đen tơ mỏng công kích. Nhưng này màu đen tơ mỏng lại phảng phất tràn đầy tính ăn mòn. Liều mạng hướng, vách tường, bên trong xuyên đi. Thiên Ngân thanh âm như cùng đi từ cửu u một loại băng lãnh. Vì cái gì ngươi không dùng hết minh dị năng? Cái kia hẳn là mới là ngươi am hiểu nhất đi. Bách Hợp khẽ thở dài. Ngươi còn không hiểu à? Ta cũng không nghĩ thương tổn ngươi. Thân thể của ngươi tùy thời đều gặp phải bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Từ bỏ chống lại à? Để ta giúp ngươi. Thiên Ngân hừ một tiếng. Ngươi đang nói mơ à? Người kia ánh sáng lực lượng vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thâm nhập thân thể của ta. Trong chốc lát, màu đen sợi tơ nương theo lấy Thiên Ngân thân thể trọn vẹn biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Bách Hợp phía sau. Hợp kim dao găm kéo lấy lam sắc quang mang, trực tiếp hướng Bách Hợp chỗ lưng xuyên đi. Bách Hợp trong mắt lộ ra một tia thống khổ dãy rùa. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nàng mái tóc dài màu xanh lam kia vậy mà tự động quấn lên hợp kim dao găm. Hợp kim dao găm có thể xông phá bai đu lực công kích lại bị kia nhìn như mềm yếu tóc dài trọn vẹn ngăn trở, Thiên Ngân trong mắt xuất hiện như mộng ảo một màn. Trước người Bách Hợp biến thành một cỗ không gì sánh được to lớn, không chỗ tránh né to lớn vòng xoáy. Đem hắn thân thể trọn vẹn thôn phệ tại phía trong. Một khắc cuối cùng, Thiên Ngân cảm nhận được là tuyệt đối lực lượng. Hắn chỗ vô pháp kháng cự tuyệt đối lực lượng. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Bên ngoài lo lắng chờ đợi Mã Lý bọn người căn bản nghe không được gian phòng bên trong xảy ra chuyện gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.